Chìm trong giấc mơ êm đềm, người mới mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, đang ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để anh giờ đây chìm trong giấc mơ êm đềm, hướng man vào phòng làm cho thiết trong nỗi nhớ. Ôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng người cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và anh hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Và giờ em đang chìm trong giấc mơ êm đềm, người mê mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời và đi cứ mưa hừng hờ, để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ, dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và nơi sống nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của em ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và nơi sóng đời biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình thật hạnh phúc, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của em ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Nhạc quá chất ạ.